Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, liên quan với hắn. Nàng không biết cố sự. 3. Quý ức một mực chờ đến xe của Hạ Quý Thần Tử không thấy bóng dáng. Mới đi đến thang máy trước. Nhấn tăng lên kiện, Hạ Quý Thần nhà ở là cao cấp cư xá. Mỗi gia đình đều phân phối độc hữu thang máy. Cho nên rất nhanh cửa thang máy liền mở ra. Quý ức đã tới Hạ Quý Thần nhà 2 lần. Nhưng chưa bao giờ có cẩn thận quan sát qua phòng ốc của hắn. Lần này trong nhà chỉ có một mình nàng. Cửa trước chỗ chính mình tìm dép thay sau. Hướng trong phòng đi một khoảng cách. Liền nhìn chung quanh quan sát. Nhà ở lắp ráp xa hoa mà lại đại khí. Giống nhau hắn làm cho người ta cảm giác cao quý tao nhã. Lầu 1 không có phòng ngủ. Quý ức đi trước phòng ăn. Rót một ly nước. Sau đó mới lên lầu. Lầu 2 có 2 cái phòng ngủ. Một cái thư phòng. Quý ức ở qua Hạ Quý Thần phòng ngủ chính. Biết ở nơi nào. Cho nên nàng không có quá nhiều lãng phí thời gian. Trực tiếp tiến vào lần nằm. Tắm rửa một cái. Quý ức bao lần nằm trong phòng rửa tay dự sẵn áo choàng tắm. Liền bỏ lên giường. Một ngày trải qua sự tình quá nhiều. Cũng quá chấn động lòng người. Quý ức nằm không nhiều lắm một hồi. Liền chìm vào trong giấc ngủ. Lần nằm ngoài cửa sổ dưới lầu. Hạ Quý Thần dựa đèn đường. Đốt một điếu thuốc. Trong tiểu khu rất an tĩnh. Ngoại trừ trước mặt. Một hồi lâu có bảo an cầm lấy đèn pin trải qua bên ngoài. Không có những thứ khác người. Hạ Quý Thần cũng không biết mình đứng bao lâu. Biết hắn nhận ra được ngón tay có nhỏ nóng cảm giác. Hắn mới hơi cúi đầu. Nhìn thấy trước đây không lâu điểm điếu thuốc kia đã lẳng lặng đốt đến cuối cùng rồi. Hắn đem thuốc đầu ám diệt ở một bên thùng rác trên trong cái gạt tàn thuốc. Ngẩng đầu lên, nhìn một cái chỗ ở mình tầng lầu. Mới vừa còn sáng ngời đèn. Chẳng biết lúc nào đã tối. Nàng đại khái là đã ngủ rồi đi. Hạ Quý Thần không gấp rời đi. Lại đốt một điếu thuốc. Khói, thuốc. Tại đốt đến một nửa thời điểm, hắn mới đem tầm mắt theo nàng ngủ cái kia phòng cửa sổ thu hồi lại. Không có hắn tại, nàng hẳn là ngủ sẽ rất an bình đi. Hạ Quý Thần khóe mắt có một vệt như có như không thương cảm trong. Nháy mắt tản ra, hắn nhỏ lóe lóe mí mắt, bóp tắt đầu ngón tay khói. Thuốc, đem thuốc đầu bắn vào trong thùng rác, cất bước chân, đi hướng cách đó không xa xe, ngồi ở trong xe. Hắn cầm điện thoại di động lên, biên soạn một cái tin nhắn ngắn cho Trương Tẩu, để cho nàng ngày thứ 2 sớm một chút qua tới làm điểm tâm. Tin nhắn gửi đi sau khi thành công, hắn nhớ tới nàng phá hư áo quần, lại phân phó Trương Tẩu một câu ngày mai đi thương trường mua thân quần áo. Lúc này mới cất điện thoại di động, đạp chân ga, chậm rãi rời đi. Quý ức giấc ngủ này có chút chìm. Ngày thứ 2 khi tỉnh lại, đã là 9 giờ sáng đồng hồ. Nàng theo bản năng sờ soạng điện thoại di động. Muốn cho chính mình thường xuyên mua quần áo chủ tiệm gọi điện thoại. Để cho nàng tới đưa thân quần áo. Liền liếc thấy tủ trên đầu giường để gấp lại chỉnh tề tiệm quần áo mới. Phía trên còn thả một tờ giấy. Tiểu thư, đây là tiên sinh để cho ta chuẩn bị cho ngài quần áo. Không cần suy nghĩ nhiều. Quý ức cũng biết. Cái này tờ giấy là Trương Tẩu lưu. Trong miệng nàng tiên sinh là chỉ Hạ Quý Thần. Hắn làm sao sẽ như thế tâm tế để cho Trương Tẩu chuẩn bị cho nàng quần áo. Quý ức nhìn chằm chằm quần áo, hoảng hốt một hồi tinh thần, mới vén chăn lên, ôm lấy quần áo, tiến vào phòng vệ sinh, rửa mặt sau khi mặc chỉnh tề. Quý ức ra ngoài, đi xuống lầu dưới, tại sắp tiếp cận lầu 1 phòng khách thời điểm. Quý ức nghe sân thượng chỗ, có mơ hồ động tĩnh truyền tới, nàng cho là Trương Tẩu, hướng bên kia đi tới, nghĩ đánh với nàng âm thanh bắt chuyện, kết quả đi còn chưa được 2 bước, chỉ nghe thấy Hạ Quý Thần âm thanh theo trên ban công truyền tới. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.